Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, Càn Nguyên Tông đánh lén, bắt giặc trước bắt vua. Đây là từ xưa không thay đổi đạo lý. Một khi đánh chết Chân Hỏa Tiên Quốc Thái Tử, như vậy Chân Hỏa Tiên Quốc Tiên Nhân liền không có lãnh tụ, liền sẽ biến thành một nhóm quân lính tản mạn, không cách nào tổ chức hữu hiệu công kích. Chỉ là, Diệp Dương minh bạch cái này đạo lý. Chân Hỏa Tiên Quốc Thái Tử làm sao có thể không minh bạch. Bên cạnh hắn vẫn luôn bị Chân Hỏa Tiên Quốc một đám cường giả giống như chúng tinh phủng. Nguyệt một mực bảo vệ, phòng hộ cực kỳ chặt chẽ. Khi nhìn thấy Diệp Dương giết tới thời điểm, Chân Hỏa Tiên Quốc một đám cường giả Diệp Dương nhao nhao lao đến, chắn Diệp Dương cùng Chân Hỏa Tiên Quốc Thái Tử ở giữa. Giết hắn, có người hét lớn, đám người càng là đại triển thần uy, điên cuồng oanh sát hướng Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương chém giết tại Thái Tử phía trước. Đối mặt như thế cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích, Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn bước chân lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Đầy trời thiên lôi cùng chân lôi ầm ầm mà xuống, cơ hồ bao trùm một cái cự đại luyện võ trường. Tại vô tận thiên lôi cùng chân lôi cuồn cuộn thiên uy phía dưới, Chân Hỏa Tiên Quốc Tiên Nhân nhận lấy cực lớn áp chế. Linh hồn cùng tâm linh đang run rẩy. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản là không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Lúc đầu, bọn họ tu vi liền bị áp chế ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Vào lúc đó giờ phút này, bọn họ liền Đại La Kim Tiên đỉnh phong chiến lực đều không cách nào bộc phát ra. Chiến lực càng yếu, lại càng không phải Diệp Dương đối thủ. Nghịch chuyển luân hồi, rốt cục, Diệp Dương vẫn là vận dụng cái thứ ba thần thông luân hồi. Đây là hắn tự sáng tạo tối cường thần thông. Vù, vù, mấy cái tiên nhân nguyên bản sinh sinh ngạnh kháng Diệp Dương một cái chân lôi oanh sát sau đó, may mắn chạy trốn tính mệnh, một mặt kinh khủng cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại, muốn thoát ly chiến trường đi chữa thương. Chỉ là, bọn họ mới vừa vặn bước ra mấy bước cự ly, lại là kinh hãi nhìn thấy chung quanh bọn họ cảnh sắc đang nhanh chóng biến đổi. Mà bọn họ càng là cảm giác được chung quanh thời gian tựa hồ cũng đang đảo lưu lấy. Đảo ngược thời gian, không sai. Bọn họ cũng đã chạy trốn, thân hình cũng bị một cỗ không hiểu kinh khủng lực lượng lôi kéo lấy đi. Theo đảo ngược thời gian trở về. Phốc, phốc, ngay tại bọn họ trở lại vừa mới bị Diệp Dương trọng thương một khắc kia, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng linh hồn công kích cuồn cuộn mà đến, trực tiếp diệt sát ở bọn hắn linh hồn phía trên. Hai tiếng trầm đục sau đó, Chân Hỏa Tiên Quốc hai cái tiên nhân liền như vậy vẫn lạc. Lúc này, bị Diệp Dương đánh giết tiên nhân cũng đã nhiều đến mười mấy cái. Xung quanh đều là tán lạc những cái này tiên nhân chết mất sau đó từ tử phủ bên trong bạo đi ra bảo vật, rơi lả tả trên đất. Đám người kinh hãi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy hai cái kia nguyên bản cũng đã chạy trốn tiên nhân, lại tự động đưa trở về, cuối cùng bị Diệp Dương đánh chết. Đây là cái gì tà pháp? Không ai biết rõ. Nhưng tiếp xuống, lại có mấy cái Chân Hỏa Tiên Quốc tiên nhân cũng là dạng này bị Diệp Dương chém rụng. Cái này chấn nhiếp chung quanh vô số tiên nhân, đặc biệt là Chân Hỏa Tiên Quốc tiên nhân càng là nội tâm khủng hoảng không thôi. Cả đám đều không dám quá mức tới gần. Nhưng ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng không tốt thụ. Nhiều lần sinh sinh đã nhận lấy Chân Hỏa Tiên Quốc công kích, nhưng hắn thương thế càng ngày càng nặng, tu vi đều nhận lấy khá lớn ảnh hưởng. May mắn, nguyên thủy chân lôi thuật cùng linh hồn công kích cùng tu vi không có quan hệ thế nào. Dựa theo trước mắt loại tình huống này xuống dưới, Diệp Dương cuối cùng có khả năng bị trọng thương. Nhưng Chân Hỏa Tiên Quốc phương diện càng là tổn thất nặng nề, sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt đều có khả năng. Nhưng hiện tại, song phương cũng đã đánh ra chân hỏa, một bộ liều mạng trạng thái. Người nào đều sẽ không bỏ qua người nào. Liều mạng đến cùng. Phốc, phốc, phốc. Chân Hỏa Tiên Quốc càng ngày càng nhiều tiên nhân chết ở Diệp Dương trong tay. Mà chết mất những người này đều là cửu thiên huyền tiên. thậm chí là tiên vương cấp bậc cường đại tồn tại. Mỗi chết mất một cái, đối chân hỏa tiên quốc tới nói đều là tổn thất to lớn. Nhưng càng là như thế, chân hỏa tiên quốc thái tử thì càng nghiến răng nghiến lợi, thì càng muốn chém giết Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương giết biết bao nhiêu năm, nếu như không đem hắn chém dụng mà nói, chân hỏa tiên quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hơn nữa, Diệp Dương càng là yêu nghiệt, bọn họ thì càng muốn đem hắn đánh giết. Hôm nay thù này kết lớn, nếu là không được thừa cơ đem Diệp Dương đánh giết, một khi đợi đến Diệp Dương trưởng thành, bọn họ như thế nào giết chết Diệp Dương? Khi đó Diệp Dương liền là bọn họ họa lớn trong lòng. Chiến đấu, hưu, đột nhiên, một đạo ánh sáng chưa bao giờ nơi xa đám người bên trong mãnh liệt bắn đi ra. Cái này một đạo ánh sáng cũng không nổi bật, nhưng tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền chui vào đến thời không bên trong. Oanh, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cái này ánh sáng đã xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Tiếp theo trực tiếp đánh bể Diệp Dương bên người rất nhiều thời không. Hung hăng đánh vào Diệp Dương trên người. Một tiếng vang thật lớn sau đó, một đoàn huyết hồng sắc quang mang mãnh liệt bộc phát ra. Trong nháy mắt liền bao phủ Diệp Dương, đem hắn bao phủ lại. Diệp Dương gặp tập kích này, bị đánh trở tay không kịp, cũng không thể nói trở tay không kịp. Hắn ở trong chiến đấu vẫn là phân ra một tia tâm thần thời khắc chú ý đến chung quanh. Nhưng lần này tập kích đến thật sự là quá mức quỷ dị. Tốc độ quá nhanh, lập tức liền xé rách Diệp Dương phòng ngự, đánh vào hắn trên người. Phốc, Diệp Dương không tự chủ được liền cuồng phún một ngụm tiên huyết. Cả người tức thì bị oanh kích trùng thiên mà lên. Thậm chí, đám người càng là nhìn thấy hắn nguyên bản liền đã dạn nứt ra từng đạo giống như mạng nhện. Đồng dạng liệt phùng nhục thân, lúc này liệt phùng nhiều hơn, càng lớn, có chút càng là giống như bàn tay lớn nhỏ, sâu đủ thấy xương, tiên huyết càng là cuồn cuộn mà ra, nhìn thấy mà giật mình. Cấm khí, vừa mới một kích kia, sợ là cũng đã tương đương với tiên vương đỉnh phong chiến lực a. Chung quanh có tiên nhân lên tiếng kinh hô. Lúc đầu, người xung quanh ở nhìn thấy Diệp Dương cùng chân hỏa tiên quốc ở giữa đại chiến. Bọn họ đều chỉ là đang nơi xa quan chiến, cũng không có xuất thủ ý tứ. Hiện tại lại có thể có người đánh lén. Người này cũng thật sự là quá vô sỉ a. Hơn nữa trưởng khống thời cơ cũng phi thường vừa lúc chỗ tốt. Ở Diệp Dương cùng chân hỏa tiên quốc đánh khó phân thắng bại thời điểm đột nhiên xuất thủ. Trọng yếu nhất vẫn là vận dụng cấm khí. Cái kia tiểu thiên tiên cũng là cường đại. Thế mà ngạnh kháng tiên vương đỉnh phong một kích đều không có lập tức vẫn lạc. Nhục thân thực sự là cường hãn a. Nhìn thấy Diệp Dương bị đánh bay ra ngoài, nhưng tiên nhân bên trong vẫn là có người phát ra tiếng thán phục. Nhìn đến chân hỏa tiên quốc cùng Càn Nguyên Tông là muốn đối cái này tiểu thiên tiên tất sát không? Dứt, nếu không lấy tiểu thiên tiên thiên tư, một khi trưởng thành, vậy liền thực sự là hắc hắc, tuyệt đối là hai người bọn họ đại giáo, đại quốc họa lớn trong lòng a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là đối Diệp Dương cảm giác được có chút đáng tiếc. Vừa mới xuất thủ đánh lén chính là Càn Nguyên Tông cường giả. Càn Nguyên Tông chính là cùng Xích Diễm giáo, chân hỏa tiên quốc đồng dạng đại giáo. Trong truyền thuyết có hai cái tiên đế tọa trấn cường đại thế lực. Nhưng Diệp Dương một mực đều không có cùng Càn Nguyên Tông có xung đột. Bọn họ lại đột nhiên xuất thủ đánh lén, liền làm cho người khó hiểu. Khụ khụ, Diệp Dương ho khan lấy, quay đầu nhìn thoáng qua Càn Nguyên Tông bên kia. Lúc này, Càn Nguyên Tông một đám cường giả cũng đã xuất thủ, nhao nhao nhào giết tới. Bị nhận lấy đột nhiên tương đương với tiên vương đỉnh phong cấm khí đánh lén sau đó. Diệp Dương lần thứ hai bị trọng thương. Lúc này, cho dù là hắn tâm linh cùng linh hồn cũng đã nhận lấy chấn động, ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy. Cũng may mắn là hắn, nếu đổi lại là người bình thường, thậm chí là tiên vương đều tốt, tuyệt đối sẽ bị Càn Nguyên Tông cấm khí đánh lén đến chết. Trên thực tế, Diệp Dương sở dĩ bất tử chỉ là bị đả thương nặng, vẫn là may mắn mà có hắn trưởng khống thời không chi đạo. quanh quẩn ở bên cạnh hắn ức vạn thời không thay hắn đỡ được không ít cấm khí uy năng. Trên thực tế, oanh kích tại hắn trên người uy năng vẫn chưa tới cấm khí 1/10 mà thôi. Nếu không, mặc dù hắn nhục thân cũng đã trở thành thiên khí đỉnh phong, nhưng tuyệt đối sẽ tại trước tiên liền bị tiêu diệt đi. Chân Hỏa Tiên Quốc, Càn Nguyên Tông, ta nhớ kỹ các ngươi. Diệp Dương trong lòng phẫn hận không thôi. Hai cái này thế lực cùng hắn lúc đầu chỉ là bèo nước gặp nhau. Song phương nước giếng không phạm nước sông. Căn bản liền không có thù hận. Nhưng liền là bởi vì bản thân thiên tư vấn đề. Nhường bọn họ đố kỵ. Cảm thấy uy hiếp. Thế là liền muốn đem bản thân diệt trừ. Bóp chết tại trưởng thành trong trứng nước. Giống như là loại tình huống này. Diệp Dương tuyệt đối không phải đệ nhất. Nhưng là tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Hai người bọn họ đại giáo sợ là không biết hủy diệt bao nhiêu thiên tài a. Liên tục bị trọng thương. Ta sợ là không cách nào ngăn trở hai cái đại giáo liên thủ đánh giết. Mà lại, Càn Nguyên Tông không biết là có hay không còn có cái kia dạng cấm khí. Diệp Dương trong lòng nghĩ. Ngợi, thân hình trong hư không nhoáng một cái. Cấp tốc hướng về hành lang bên kia liền bay vút qua. Hắn quyết định không ham chiến nữa. Về phần Chân Hỏa Tiên Quốc cùng Càn Nguyên Tông người, hắn khẳng định muốn giết, thù này khẳng định muốn báo, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Ở Diệp Dương trong lòng, hai cái này đại giáo, đại quốc đã bị hắn phán quyết tử hình. Ngày khác sau đó, hắn không những diệt sát đi hôm nay xuất thủ đánh lén hắn người, càng là muốn tự mình đạp vào hai cái đại giáo, đại quốc đi hưng sư vấn tội. Đây là tất nhiên. Đừng để hắn chạy trốn. Giết hắn. Càn Nguyên Tông, Chân Hỏa Tiên Quốc đám người giống to. Nhao nhao đuổi đến đi lên. Muốn ngăn cản Diệp Dương chạy trốn. Muốn đánh gục tại chỗ Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương một lòng muốn chạy trốn mà nói. Há lại bọn họ có thể ngăn cản. Làm nguyên một đám thời không xuất hiện. Ức vạn thời không liền tự động tạo thành một đầu thời không thông đạo. Diệp Dương tự thân ngay tại những này thời không bên trong cấp tốc xuyên qua lên. Mặc dù Chân Hỏa Tiên Quốc cùng Càn Nguyên Tông cường giả xuất thủ trấn áp, ngăn cản, lại căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Dương. Chớp mắt sau đó, Diệp Dương cũng đã vọt tới trong hành lang đi. Mà tiếp theo hắn thân hình liên tục lắc lư, cũng đã biến mất tại hành lang bên trong. Mà Chân Hỏa Tiên Quốc cùng Càn Nguyên Tông bọn người chỉ có thể trơ mắt. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Dương cấp tốc biến mất trong tầm mắt. Còn thất thần làm gì? Mau đuổi theo a. Càn Nguyên Tông một cái tiên nhân vừa sợ vừa giận. Giống to một tiếng. Đồng thời đi đầu triển khai tốc độ liền đuổi theo. Dù sao không có thiên không thành chi chủ tín vật cũng là không cách nào tiến vào cái kia đại điện. Về phần đại điện bên cạnh những cái kia bảo khố. Cũng hẳn là không cách nào đi vào. Bởi vậy. Bọn họ vẫn là truy sát Diệp Dương quan trọng. Đồng thời, bọn họ cũng cần phải đi bên ngoài tìm kiếm thiên không thành chi chủ tín vật. Chỉ là, thật sự Hỏa Tiên Quốc cùng Càn Nguyên Tông đám người xuất hiện ở thành chủ phủ bên ngoài sau đó. Chỗ nào còn có Diệp Dương bóng dáng? Diệp Dương sớm liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Luận đảo mệnh tốc độ. Trong thiên hạ, còn thật không có mấy người có thể so với Diệp Dương. Đương nhiên, đây là chỉ cùng cảnh giới hoặc là người đồng lứa. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.